Chương 48, tai họa ngầm cùng phục bút. Trong tấm hình, nương theo cái kia dị thú giác hút trận trận co vào, Bạch Vô Nhai thanh âm đồng thời truyền tới, như vậy, đã lâu không gặp, ngươi đi phương Nam du lịch, hết thảy đều còn thuận lợi sao, bên cạnh ngươi cái kia màu đỏ thẫm nữ nhân là ngươi tân hoang. Bạch Kiêu lập tức hít một hơi thật sâu, đây là ta ma đạo đạo sư, ấy, thầy trò yêu nhau sao, khẩu vị không sai, phương Nam có câu nói rất hay, chỉ cần trứng lớn, lão sư nghĩ đẻ, ngươi. Bạch Kiêu đem Thanh Nguyệt đẩy lên trước người mình, trịnh trọng nói, ta đã tìm được Thanh Nguyệt. Bạch Vô Nhai tại trong mật đạo tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Nguyệt, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt bỗng nhiên có chút khẩn trương, gật gật đầu, lại không trả lời. Bạch Vô Nhai lại nói, tiếng kêu cha tới nghe một chút. Thanh Nguyệt biến sắc, có chút không giải thích được quay đầu mắt nhìn Bạch Kiêu. Bạch Vô Nhai là nói ra, nhìn, nàng liên thanh cha cũng không chịu gọi, hiển nhiên là đến rồi Nam Phương Đại Lục kiếm niềm vui mới. Đối với gã cho ngươi đã trải qua không có hứng thú, ngươi chính là mau chóng từ bỏ đi. Bạch Kiêu cả giận nói, nàng trước kia cũng sẽ không gọi người ba ba, nàng kia hiện tại liền đáp ứng gã cho ngươi, nào có nhanh như vậy, loại sự tình này đương nhiên phải nắm chặt, càng nhanh càng tốt, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cả một đời đều theo nàng tại phương Nam vượt qua. Bạch Kiêu lập tức yên lặng, hắn là lấy chiến tranh sứ giả thân phận rời đi bộ lạc, cũng không có đoạn tuyệt quan hệ, cho nên xử lý xong Thanh Nguyệt sự tình, hắn sớm muộn đều là phải trở về. Hơn nữa nàng đến rồi phương Nam thế gian phồn hoa, đã thấy rất nhiều loại nam nhân, rất dễ dàng cầm giữ không được, nàng sẽ không. Bạch Vô Nhai ha ha cười nói, có lòng tin như vậy, vậy ta hỏi ngươi, nàng bây giờ còn nhớ kỹ chuyện của ngươi sao? Không nhớ rõ, cho nên đối với nàng mà nói, ngươi kỳ thật là người xa lạ rồi, nhưng ngươi hai hiện tại đứng chung một chỗ, giống như mới mẻ nóng bỏng tiểu tình lữ, lúc này mới mấy ngày a, nàng có thể đối với ngươi như vậy nhiệt tình, vì cái gì không thể đối với nam nhân khác nhiệt tình? Thanh Nguyệt không đợi Bạch Kiêu mở miệng, trước một bước phản bác, Bạch Kiêu cùng những người khác là không giống nhau. Bạch Vô Nhai nói ra, chỉ có lần đầu tiên là bất đồng, đằng sau liền cơ bản giống nhau, chờ ngươi cùng hắn chia tay, liền sẽ phát hiện lại tìm một người đàn ông tốt kỳ thật cũng không có khó như vậy, ta tại sao phải cùng hắn chia tay, hơn nữa hai ta hiện tại cũng không có chính thức kết giao, vậy ngươi đang chờ cái gì đâu? Bạch Vô Nhai hiếu kỳ nói, ngươi đã trải qua rất ưa thích hắn a. Thanh Nguyệt im lặng nửa ngày, gật gật đầu, không thể phủ nhận, ta đối với hảo cảm của hắn càng ngày càng tăng. Nhưng bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, vậy ngươi làm việc trước. Bạch Vô Nhai hơi đổi một chút góc độ, nói với Bạch Kiêu, tại Thanh Nguyệt bận bịu chuyện trọng yếu thời điểm, ta đề nghị ngươi có thể thử xem những nữ nhân khác, ta cảm thấy bên cạnh ngươi lão sư cũng rất không tệ, dáng người tướng mạo đều là tốt nhất chọn, đáng giá cân nhắc nha. Nguyên Thi cười nói, cảm tạ khích lệ, đáng tiếc ta không thích nam nhân. Bạch Vô Nhai nghe vậy cảm hoài không thôi, năm đó cũng có mấy người phụ nhân là nói với ta như vậy. Các nàng ở trên giường biểu hiện xác thực cùng những nữ nhân khác không giống nhau lắm. Vị lão sư này a, một người xu hướng tính dục xưa nay không là cố định không đổi, chỉ là ngươi không có gặp được người thích hợp mà thôi. Cũng có thể là cái gọi là người thích hợp căn bản là chỉ tồn tại ở trong lý luận. Nguyên Thi nhàn nhạt phản bác nói, cũng không cần lãng phí thời gian ở nơi này chút nhàn thoại lên đi. Từ trong này đến Bắc Cảnh thông tin chi phí còn là rất cao, nói chính sự đi. Cũng tốt, trước tiên nói chính sự, Bạch Kiêu, đây là ngươi bổ sung tài chính. Nói xong, tiếp điểm trên đài một trận quang mang chớp nhấp nháy, một tòa ngọc thạch đắp núi nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Nguyên Thi chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm, con mẹ nó, con mắt của ta, cái này to to nhỏ nhỏ, phẩm tướng thượng cấp đá quý ngọc châu, tùy tiện một cái đều giá trị 10 vạn đồng bạc trở lên, trong đó người nổi bật càng là giá trị mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn, dạng này đá quý số lượng hàng ngàn hàng vạn, khoản này bổ sung tài chính giá trị so Bạch Kiêu mang tới đệ nhất khoản tiền còn nhiều hơn trên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu như là bình thường đá quý, dạng này một tòa đá quý núi đủ để trong nháy mắt phá tan đại tần đế quốc đá quý thị trường, tạo thành bảo thạch đại lượng bị giảm giá trị. Nhưng nhóm này trong bảo thạch, có đại lượng có thể ứng dụng đến ma đạo lĩnh vực ma năng đá quý, mà ma năng thị trường so với bình thường thị trường khổng lồ gấp trăm lần, năng lực tiêu hóa cũng cực mạnh, bảo thạch giá cả phi thường vững chắc. Bạch Kiêu coi như đem nhóm này đá quý trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tuột tay, cũng sẽ không tạo thành giá cả trên diện rộng rung chuyển, không đủ lại tìm ta muốn. Bộ lạc người đi ra khỏi nhà, quyết không thể học trò nghèo, huống chi thân phận của ngươi bây giờ là chiến tranh sứ giả, mỗi tiếng nói cử động đều tượng trưng cho bộ lạc mặt mũi, ta biết, được, tay của ngươi chuyện gì xảy ra, giết người, ừ, giết hai cái, mới hai cái liền khiến cho đầy tay tổn thương, là đối thủ quá mạnh cũng là ngươi quá yếu, cả hai đều có. Bạch Kiêu nặng nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, người phương Nam ma đạo thần thông, rất nhiều nơi đều vượt qua mong muốn, mà ta cũng đích xác không có đạt tới bản thân trạng thái tốt nhất. Bên cạnh Nguyên Thi lại là nghe được kinh hãi không thôi, tiểu tử ngươi đã trải qua có thế miểu sát 20 tuổi lúc đại tông sư, chính diện giết chết hai tên thâm niên hoàng gia mật thám, thế mà còn đối với chiến lực của mình không vừa lòng. Lễ thành nhân trước xuống núi, ngươi đương nhiên không đạt được bản thân trạng thái tốt nhất, đáng tiếc ngươi bây giờ đã trải qua rời đi tuyết sơn khu vực săn bắn, muốn tăng lên bản thân, cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái là giết người, bất kỳ cái gì sự tình đều là quen tay hay việc, làm ngươi giết người phương Nam đủ nhiều, liền sẽ phát hiện cái gọi là ma đạo kỳ thật cũng không có gì có thể sợ, cho dù là cái gọi là thiên khải tông sư, một dạng có cơ hội giết. Cái thứ hai chính là học thông bọn họ ma đạo, ta nghe nói ngươi lần này lấy thủ tịch thân phận thi vào bọn họ ma đạo học viện, đó là cái cơ hội tốt vô cùng, chớ lãng phí. Đương nhiên, được, chiến đấu phương diện ngươi luôn luôn có chủ trương, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng nơi này lại muốn dặn dò hai ngươi sự kiện, một cái là Lam gia tiểu nha đầu những ngày này một mực tại nhắc tới ngươi, phiền ngươi giận sôi lên, ngươi tốt nhất cùng Thanh Nguyệt bày cái thân mật điểm tư thế, để cho ta lưu cái ảnh, cầm lấy đi nói cho nàng từ bỏ không thiết thực kỳ vọng. Nghĩ đến cái kia Lam gia tôn nữ bảo bối, Bạch Kiêu cũng không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu, khó được tán thành Bạch Vô Nhai ý kiến, được a, muốn làm sao bày, đầu tiên là đem Thanh Nguyệt ôm, mặt đối mặt loại kia, Bạch Kiêu đi vào Thanh Nguyệt trước mặt, lấy ánh mắt trưng cầu một chút ý kiến của nàng, Thanh Nguyệt nhún nhún vai, được, thế là Bạch Kiêu cẩn thận từng ly từng tí cúi người, đưa tay ôm lấy Thanh Nguyệt lưng, Bạch Vô Nhai mắng, các ngươi đây coi là cái quái gì, bộ lạc lãnh tụ yêu mến tàn tật nhi đồng sao, hiền hòa phụ thân cùng phản nghịch kỳ nữ nhi sao? Thân mật một chút a, Thanh Nguyệt đỏ mặt gò má, cũng triển khai hai tay ôm Bạch Kiêu, các ngươi là 10 tuổi phía dưới tình lữ tổ sao, loại này nửa sống nửa chính tình lữ thân mật đồ, sẽ chỉ làm Lam gia tiểu nha đầu nhảy càng vui mừng, cho ta thân mật một chút a, thân mật biết hay không, Bạch Kiêu, ngươi đem Thanh Nguyệt toàn bộ ôm, tay hướng xuống chuyển, xuống chút nữa, mãi cho đến bờ mông mới thôi, Thanh Nguyệt ngươi đem chân nâng lên, quấn tại ngang hông của hắn, sau đó rút sạch đem quần áo thoát xuống, Bạch Kiêu giận tím mặt, ngươi đây là cái gì gặp quỷ kết cấu? Lão thụ bàn căng tinh thâm ảo diệu lấy hai ngươi lịch duyệt còn không hiểu được, tóm lại nghe ta là được rồi, nghe ngươi cái quỷ, ngươi tên khốn này vẫn là bị tiểu lam phiền đến óc vỡ toang mà chết đi, Bạch Kiêu nổi giận đùng đùng thông tin, để Bạch Vô Nhai lời nửa đoạn sau không kịp nói ra, còn có chuyện thứ hai, được rồi, không nghe dẹp đi, ngươi tự làm tự chịu đi,